nhìn thấy Tịch Hướng Văn, giống như là lúa ruộng nhà người vẫn còn non tươi, xanh mướt một màu. Còn giờ đây, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Tịch Hướng Tỉnh bỗng nhiên không sao đứng vững được, dựa vào tường và từ từ trượt xuống. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 46 của câu chuyện Người Yêu Hoàn Mỹ. Phần 46 với tựa đề Sinh Mạng được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Nhím Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này sẽ được gửi đến các thính giả trong phần đầu chuyện lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Từng đêm xuống anh không có em. về đây với.